Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 1224, Man Hoang Thiên Địa Thế Giới Trong Thế Giới. Canh 2, rất khó tưởng tượng, một cái thế giới bên trong Liêu không có người ở. Giữa không trung tối tăm mờ mịt một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thấp bé lùm cây, mờ nhạt mặt đất, từng mảnh nhỏ đầm nước, nhìn qua tựa như là man hoang thế giới bình thường. Đạo ma trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhìn xem chung quanh thế giới, tự lẩm bẩm, đây không phải lão phu lúc trước tới qua Tam Tuyệt chi địa. Lão phu năm đó đi qua Tam Tuyệt chi địa vạn dặm tuyết phong, mặc dù không có nguy hiểm gì, thế nhưng không giống bình tĩnh như vậy. Dương Chân trên mặt cũng là một mảnh thần sắc kinh ngạc, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, ai ôi một tiếng, nói ra, chúng ta là không phải đến lộn chỗ, nơi này tựa như là trong truyền thuyết man hoang thế giới. Man hoang thế giới, kiếm ma hít vào một hơi, kinh hô nói ra, không có khả năng, hiện tại làm sao có thể còn có man hoang thế giới. Man hoang thời đại, đã là đi qua một thời đại, mặc kệ là chủ thế giới cũng tốt, vẫn là những cái kia bị các đại năng luyện hóa thế giới trong thế giới cũng được. Cơ hồ biến mất bất luận cái gì man hoang thời đại khí tức. Đã tìm không đến bất luận cái gì man hoang thời đại cái bóng rồi. Bây giờ thiên địa này, cực kỳ giống trong truyền thuyết man hoang thế giới. Thiên địa nguyên khí, các người cảm thụ một chút thiên địa nguyên khí. Sư Phi Phi bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ, đám người sững sờ phía dưới, vội vàng cảm thụ thiên địa nguyên khí, lập tức kinh hô liên tục. Đến bây giờ đám người tu vi cảnh giới, ngày bình thường đã sẽ không đi tận lực cảm thụ giữa thiên địa nguyên khí. Vô luận là công pháp tu luyện vẫn là võ kỹ tu luyện, đều là tự nhiên mà thành, cơ hồ liền hô hấp đều đang tăng trưởng thể nội chân nguyên. Bây giờ cảm thụ phía dưới, chính là liền Dương Chân đều cảm thấy, giữa thiên địa nguyên khí, so với hắn trước đó bản thân nhìn thấy qua, cảm thụ qua, cũng cao hơn dòng dã năm không chỉ gấp 10 lần. Đây là khái niệm gì? 50 lần thiên địa nguyên khí, liền xem như cái kẻ ngu, cũng có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Đây vẫn chỉ là đơn thuần thiên địa nguyên khí. Nếu như tăng thêm cường đại công pháp, cơ hồ không bao lâu, liền có thể đột phá thánh cảnh rồi. Mọi người không khỏi hoan hô lên. Dạng này một cái man hoang thế giới, mặc dù không biết có thể duy trì liên tục bao nhiêu năm, thế nhưng là phải muốn sáng tạo một cái tông môn cường đại, cơ hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như có thể luyện hóa thế giới này, làm cho tu chân thế giới mang đến to lớn trùng kích, khả năng cải biến toàn bộ tu chân thế giới cách cục. Đạo ma trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trên mặt đều là hoang đường thần sắc, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một cái thiên địa, ở đây tất cả mọi người không muốn rời đi, nhất là đạo ma, hắn là từng tiến vào Tam Tuyệt chi địa, thậm chí từng tiến vào người của Tứ Tuyệt chi địa, cũng kinh ngạc liên tục tán thưởng, vừa cười vừa nói, bây giờ mọi người tại đây, ai nếu là có thể luyện hóa phương thiên địa này, đến lúc đó cũng không muốn cản trở lão phu tiến đến. Sinh thời, lão phu còn có thể bắn vọt một cái cảnh giới kia. Vô luận bỏ ra cái giá gì, lão phu đều là nguyện ý. Kiếm ma cũng là vừa cười vừa nói, người lão gia hỏa này, lão phu sao lại không phải, dạng này một cái man hoang thế giới, nói không chừng thật sự có thể tạo ra được đế cảnh cường giả đi ra. Nói, hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt dị động, Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem hai người, mở miệng hỏi, hai vị tiền bối, không phải dự định trường cư nơi đây à? Hai người toàn thân chấn động, cười lên ha hà, kiếm ma vừa cười vừa nói, Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, hai chúng ta, vì sao bị thế nhân trở thành kiếm ma? Dương Chân lắc đầu, nói ra, ma loại vật này, từ trước đến nay là hư vô mờ mịt tồn tại. Tựa như là giữa thiên địa căn bản cũng không có phàm nhân trong miệng quỷ hồn nói chuyện. Ma cũng là không tồn tại, chỉ bất quá liên quan đến tâm tính vấn đề. Tiểu tử liền không tiện mở miệng nói cái gì rồi. Kiếm ma nghe vậy thở dài một tiếng, nói ra, kiếm ma chẳng qua là một cái xưng hô. Thiên địa này ở giữa, không biết có bao nhiêu kiếm ma, thậm chí còn có đao ma, thương ma, côn ma, chỉ là cái này nhất tâm hướng đạo dùng bất cứ thủ đoạn nào tâm tư. Nhưng cũng là nhất mạch tương thừa. Dương Chân nhẹ gật đầu. Kiếm ma hắn thấy qua không chỉ trước mắt cái này một cái. Đông Hải còn có một tên, đang tìm trong truyền thuyết vua hải tặc bảo tàng. Chỉ là không biết hiện tại thế nào. Nói đến, đó cũng là Dương Chân nhất thời cao hứng. Cùng tiện mèo hỗn đản này làm ra sự tình. Huyên náo toàn bộ Đông Hải xôn xao. Nhường một đám trên lục địa sinh hoạt tu sĩ. Mở ra một trận hàng hải thời đại. Lúc này, đạo ma cũng mở miệng nói ra. Không thể đột phá bước đi kia. Chung quy là chúng sinh. Không được nó chỗ. Nếu như hôm nay ở đây không ai có thể luyện hóa thiên địa này lời nói. Lão phu chính là ở chỗ này tuổi già cô đơn cả đời. Lại có thể đáng là gì? Kiếm ma cười ha ha. Đối với đạo ma nói ra, cũng không tính được cái gì tuổi già cô đơn cả đời. Tối thiểu nhất lão phu sẽ bồi tiếp ngươi cái này cố chấp lão đầu tử. Hai người liếc nhau, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Dương Chân toàn thân run một cái. Cái này hai cái lão ra hỏa mắt đi mày lại. Không có chút nào e lệ. Luyện hóa thiên địa, nghe rất nghiêu dáng vẻ. Chỉ là không biết muốn như thế nào mới có thể luyện hóa thiên địa. Chẳng lẽ không phải đế cảnh cường giả mới có được thủ đoạn sao? Dương Chân hiếu kỳ đối với hai cái lão đầu hỏi. Nếu như có thể luyện hóa lời nói, đây tuyệt đối là trên đời này chân quý nhất chí bảo. Phương thiên địa này, như hai người nói, đợi một thời gian, tất nhiên có thể cải biến toàn bộ tu chân thế giới cách cục. Những người khác nghe nói như thế, trên mặt cũng đều lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Cái này cũng không thể trách đám người. Dù sao phương thiên địa này thật sự là quá chân quý. Kiếm ma cùng đạo ma hai người liếc nhau. Đạo ma cười giải thích nói ra. Tuy nói chỉ có đế cảnh thủ đoạn mới có thể luyện hóa một phương thiên địa. Có thể cái này dù sao đã là thế giới trong thế giới rồi. Nói không chừng ở trong đó có cái gì thiên địa đầu mối then chốt. Đại thánh cảnh giới người cũng là có thể luyện hóa. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Cửu Long thánh tộc có thể luyện hóa một phương thiên địa. Thiên Tuyền thánh nữ cũng có thể luyện hóa trong cửu giới linh lung tháp một phương thiên địa. Nguyên lai cũng không phải là chỉ có đế cảnh cường giả mới có được loại thủ đoạn này. Đây cũng là một tin tức tốt, chỉ là Dương Chân hiện tại mới bất quá là thánh cảnh tu vi. Phải muốn đột phá đại thánh cảnh giới, không chỉ là hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí liền có thể giải quyết sự tình. Đạo ma cùng kiếm ma hai người bèn nhìn nhau cười, nhìn xem Dương Chân hỏi, tiểu tử ngươi không phải là muốn lấy luyện hóa phương thiên địa này à? Dương Chân bị nói ra tâm tư. Nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thử một chút lại có làm sao đâu. Kiếm ma cười ha ha, tiểu tử ngươi là lão phu cuộc đời gặp qua tôi ý nghĩ hão huyền một cái rồi. Không nói trước ngươi bây giờ mới bất quá thánh cảnh tu vi. Chính là trở thành thánh tôn, luyện hóa một phương thiên địa cũng không phải nói một chút liền có thể. Đạo ma cũng là một mặt, lắc đầu bật cười. Xem ra là đối Dương Chân mà nói cảm thấy buồn cười. Dương Chân nhếch miệng, hướng một bên đi đến. Tiểu tử, ngươi muốn đi làm cái gì? Kiếm ma tò mò hỏi. Đi tu luyện a? Dương Chân khoát tay áo. Tiểu tử này, đạo ma lắc đầu bật cười. Đối kiếm ma nói ra, lão gia hỏa, không ngại thử một lần. Kiếm ma cười ha ha một tiếng, nói ra, thử một chút lại có làm sao. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem ba người rời đi. Kiếm ma cùng đạo ma hai người hướng về hai cái phương hướng đi đến. Hiển nhiên là tìm kiếm phương thiên địa này đầu mối then chốt. Dương Chân thì là đi đến một bên ngồi xếp bằng. Trong chớp mắt liền tiến vào đốn ngộ bên trong. Sư Phi Phi nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc. Há to miệng, sửng sốt không nói ra lời. Tứ tuyệt chi địa, Liễu Ninh trên mặt vẻ ngưng trọng nhìn thấy đám người lo lắng không thôi. Liễu Ninh bản thân lại là cười cười, nói ra, nơi đây 9981 đạo cấm chế, ta đã phá vỡ 36 đạo, còn lại cũng có thể tại 5 ngày bên trong phá vỡ. Nói đến đây, Liễu Ninh lau đi mồ hôi trên mặt, quay người đối Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra. Không biết Dương Chân lúc nào có thể tới, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Liễu Ninh. Tiện mèo bĩu môi đối một bên tao gà nói ra, ngươi nói bản tôn một cước này đạp xuống đi, có thể hay không muốn hắn nửa cái mạng? Không thể, tao gà một mặt ngưng trọng lắc đầu, chợt trần chờ nói ra, ta đến, chờ một chút, giết chết hắn không bằng tức chết hắn. Dương tiểu tử hỗn đản này, đến cùng ở nơi nào khoái hoạt đâu, mẹ nó, bản tôn đều đã đợi không kịp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.